cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542. Trong lòng cô ta rối rắm như tơ vò, có chút hoảng loạn không phải, vừa mới nhận hợp đồng đại diện cho thương hiệu, là phí đại diện thôi. Tô Tú xong lạnh nhạt nói. Gì chứ, không ngờ là diễn mấy thứ vớ vẩn kia cũng kiếm được nhiều tiền như thế. Lưu Mộ Liên lạnh lùng chào phúng, lại xen lẫn chút đố kỵ nói. Tô Trọng Quân tỏ vẻ không chút kiên nhẫn, cắt ngang lời của bà ta. Nhiều lời như thế để làm gì, mau về nhà. Phòng bệnh cuối cùng cũng có thể yên tĩnh trở lại. Tô Tú xong đẩy xe lăn đến sát bên giường, chỉnh lại góc độ phù hợp. Đang yên đang lành, sao lại ngất xỉu vậy à? Nhìn thấy người không muốn gặp, nghe thấy lời không muốn nghe, trong lòng ấm ức khó chịu liền ngã ra ngất thôi. Tuy rằng Lưu Mộ Liên là mẹ của cô, nhưng không thể không thừa nhận rằng, bà ta rất biết cách mắng chửi đay nghiến cùng với nói xấu người khác. Vậy năm đó, lúc ba con kết hôn cũng chẳng thấy bà ngăn lại. Tâm trạng của Tô Tú xong có chút nặng nề, một ngạt thở hắt ra một tiếng, cố ý trêu bà, muốn làm cho bầu không khí đỡ khó xử hơn một chút. Năm đó hả, là do ông nội cháu lo liệu hôn sự cho ba cháu đó, trong mắt ông ấy thì chỉ cần đính hôn xong là không thể có chuyện từ hôn được nữa. Tô Tú xong vừa nghe vừa cười, Tô Ái Lan trừng mắt nhìn cô một cái. Bà nội chỉ tin tưởng lời của con thôi, chuyện kết hôn kia là do con tự nguyện sao? Phải, Tô Tú xong không chút do dự trả lời lại. Mấy ngày này, con dẫn người tới cho bà nội gặp mặt một chút đi, sau khi xuất viện là bà phải về quê luôn rồi. Để cho Hoắc Dung Thành đến gặp bà nội sao? Tô Tú xong chỉ vừa mới nghĩ tới chuyện này thôi là đã thấy đau đầu rồi. Hai người còn đang chiến tranh lạnh, cô không có cách nào mở lời trước với anh cả. Cho dù có mở miệng thì với cái tính tình xấu xa, ngông cuồng, tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn của Hoắc Dung Thành, nếu có dẫn đến trước mặt bà nội, chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt gì. Quay trở về phòng bệnh, chuyện này đã hoàn toàn chiếm đóng tâm trí của Tô Tú xong. Ánh mắt của cô rơi xuống trên ghế sofa, Hoắc Diệp Phong đang nằm sấp ở trên đó, cái mông vểnh vểnh cao lên trời, đang vừa ăn trái cây vừa xem tỉ vi. Đột nhiên, ánh mắt của cô sáng lên, có cách rồi. Đang xem phim gì đó, cô mềm giọng, trên mặt mang theo ý cười, trìu mến, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, phim, tình cảm hành động, sao đấy, chị có muốn xem không? Đầu lông mày anh tuấn tã của Hoắc Diệp Phong hơi nhướng nhướng lên cao. Phim võ thuật sao, không nhịn được nữa, Hoắc Diệp Phong trợn tròn mắt lên, không hề khách khí nói. Đồ ngu ngốc, cách chương,